Chương 71, Diệp Ẩn. Đi cờ lạt còn nẻn trạm tờ chương 71, Diệp Ẩn tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo nghe được Hạo Thiên, Khâu Vũ không có gì để nói, có thể Hạo Thiên nói rất đúng, loại cặn bã này sống trên đời sẽ chỉ làm những người khác gặp xui xẻo, thà rằng như vậy, không bằng kịp lúc giải quyết. Hắn biết theo game năng lực không ngừng tăng lên, sẽ có càng nhiều những chuyện tương tự bạo phát, trong lòng cũng là có chuẩn bị, cũng từng nghĩ tới cảnh tượng này nhưng là, làm thời khắc này. Thật sự đến thì, hắn lại nhất thời nửa khắc không chịu nhận lẽ nào, thế giới thật sự muốn thay đổi sao? Nhìn thấy Khâu Vũ không nói gì, Hạo Thiên tiếp tục nói, Khâu Vũ, có lúc vì bảo vệ một thứ, ngươi không thể không trả giá khác một thứ, sau đó, còn có thể có càng nhiều xảy ra chuyện như vậy, nếu như, có người muốn đối với ta hạ độc thủ, ngươi sẽ làm thế nào nếu như, sau đó ngươi có yêu thích người, khi nàng bị người ta bắt nạt, mà ngươi lại bất lực cứu vớt thời điểm, ngươi sẽ làm thế nào nếu như, dị quốc người xâm lược nước ta, tàn sát đồng bào, thiêu hủy quê hương thời điểm, ngươi lại sẽ làm thế nào? Thế giới hiện thực không có phục sinh cơ hội, nếu như, ngươi chết rồi, vậy thì là thật sự chết rồi, không có làm lại cơ hội. Liên tiếp ba cái vấn đề, nhất thời để Khâu Vũ sững sờ. Đúng đấy, những chuyện này hắn đều chưa hề nghĩ tới, mà thế giới này nếu như thật sự như vậy tiếp tục phát triển, Hạo Thiên nói chuyện này, rất có thể sẽ phát sinh, thậm chí càng thêm nghiêm trọng. Hạo Thiên, ngươi thay đổi. Khâu Vũ liếc mắt nhìn thi thể trên đất, tiếp tục nói, có điều ngươi nói những này ta đều hiểu, ta chỉ là cần thời gian đi thích ứng thay đổi sao có thể, đây mới thực sự là chính mình đi. Hạo Thiên thầm nghĩ đến, hắn không muốn đi hồi ức cái kia đoạn tận thế đau đớn thê thảm trải qua, sau khi sống lại hắn còn tưởng rằng có thể quá nhiều hưởng thụ một đoạn lập tức thời gian, đi lại cảm thụ một lần tận thế trước ấm áp. Có thể, sau đó liền không rồi mà tận thế sớm giáng lâm, quấy rầy tất cả những thứ này thành tây biên giới khu vực, giờ khắc này, trên đường cái có không ít thân mặc quân phục biên chế binh sĩ ở phụ cận tuần tra, mà càng ngày càng tới gần trung tâm thành phố phương hướng ngoài thành cũng không có thiếu xe bọc thép loại hình hạng nặng quân sự trang bị đóng giữ. Nếu như có xuất ngũ quân nhân ở đây, bọn họ nhất định có thể nhận ra, những này quân đội biên chế không phải trung ương quân chính phủ, mà là địa phương quân. Bọn họ ở đây trắng trợn tìm kiếm năng lực mạnh mẽ thị dân chính là vì mở rộng quân lực, tốt trong tương lai thời loạn lạc ở trong cắt đất, vì là vương những chỗ này quân cũng có một bộ tương đối hoàn chỉnh game tư liệu. Những người này ở từng người phục vụ khí cũng là bá chủ cấp bậc nhân vật, người bình thường sẽ không dễ dàng trêu chọc hơn nữa ở hiện thế bên trong, đặc biệt là tiền kỳ, bọn họ còn có súng ống đạn dược, đối phó những kia có game dị năng người tuyệt đối có ưu thế, áp đảo cầm năng lượng tham chắc nghi khí, chỉ muốn gặp được người đã bắt đến nhìn quét một phen, phản ứng đại, trực tiếp với lên xe, không có phản ứng hoặc là nhược liền xem tâm tình. Hạo Thiên cùng Khâu Vũ trốn ở một chỗ dưới mái hiên, một bên lưu ý qua lại tuần tra địa phương quân, một bên dựa vào bóng đêm qua lại ở cả ngõ hẻm. Trong cuối cùng, Hạo Thiên liền dẫn Khâu Vũ đi tới một tràng độc thân nhà trọ 3021 thất. Sẽ không có sai, Hạo Thiên suy tư một lát, gõ cửa vậy này hơn nửa đêm giây lát, cửa mở, một ăn mặc áo ngủ thanh niên ló đầu mà ra, nháy mắt nhìn Hạo Thiên cùng Khâu Vũ, các ngươi tìm ai Diệp Ẩn? Đã lâu không gặp. Hạo Thiên cười ngoắc ngoắc tay, trong con ngươi tất cả đều là ấm áp. Ngươi biết ta Diệp Ẩn? Nghi hoặc, một mặt không rõ, ngươi theo bà nội lớn lên, bởi vì không có cha mẹ từ nhỏ đã vẫn bị người quở trách, mãi mãi của ngươi ở 3 năm trước tạ thế, ngươi thương tâm gần chết dưới bỏ học ra ngoài, tới chốc nhất đến thành phố này dốc sức làm, hiện nay mới thôi, vẫn không có bằng hữu gì. Ta nói đúng chứ Diệp Ẩn? Ngươi làm sao ngươi biết? Diệp Ẩn trừng mắt hai mắt, dường như thấy quỷ. Hắn ở thành phố này mới đến không mấy tháng, vẫn đi sớm về trễ công tác, vì sinh hoạt, không ngừng dốc sức làm, ngoại trừ mấy cái đồng sự ở ngoài, liền không người quen biết. Có thể hiện tại đột nhiên bước lên hai người, còn đem bí mật của chính mình nói ra, quả thực khó có thể tin. Ngươi trước tiên thu hồi người bóng dáng ràng buộc đi, như vậy chúng ta rất vất vả. A Hạo Thiên lần thứ hai mỉm cười nói ngạch, thật không tiện, gần nhất thế đạo không thái bình, ta cũng là vì để ngừa vạn nhất. Diệp Hận lúng túng nở nụ cười, thu hồi vừa nãy trong bóng tối ảnh bắn ra bóng đen, sau đó tướng Hạo Thiên bọn họ tiến cử môn. Hai người các ngươi lá gan thật to lớn, dĩ nhiên ở đêm khuya ra ngoài, bên ngoài nhưng là rất loạn, ta đều chừng mấy ngày không đi làm. Diệp Ẩn nắm quá bình thủy cho Hạo Thiên cùng Khâu Vũ hai người phân biệt rót một chén bạch khai thủy, trong nhà không có lá trà, tạm tạm một chút đi. Ngươi không hỏi ta tại sao biết chuyện của ngươi sao? Hạo Thiên tiếp nhận chén nước, ý tứ một cái miệng nhỏ, sau đó mang theo ý cười nhìn về phía Diệp Thần cần hỏi sao ở trong phòng, bóng đen ở khắp mọi nơi, ngươi nếu biết ta sẽ khống chế bóng dáng, lại vẫn dám đi vào. Diệp Thần ngồi vào trên xích đu, chụp chụp móng tay, tiếp tục nói, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Ngươi ở trong game thu được cổ nổ hạ bí thuật, hiện tại dưới lầu đám kia địa phương quân phòng trừng đối với ngươi rất có hứng thú chứ? Hạo Thiên đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn dưới lầu đám kia chính đang chung quanh dò xét địa phương. Quân nói rằng, nơi này rất nhanh liền không an toàn, có muốn hay không đi theo chúng ta đi? Các ngươi mang đến có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến vào game thế giới đạo cụ cùng thông minh siêu quần. Người nói chuyện chính là dùng ít sức, cầm Hạo Thiên đem trước muốn cho Tiêu Nhã mũ giáp đưa tới, chính là con này thôi, công năng cùng game khoang như thế, chính là người sẽ khá lui. Tiến vào game thì dễ tìm nhất cái thư thích một điểm địa phương mũ giáp còn có vệ tinh cảnh báo hệ thống. Gặp phải nguy hiểm có thể bất cứ lúc nào cắt đi ra vẫn còn có thứ đồ tốt này. Thú vị. Diệp Thần một cái tiếp nhận game mũ giáp, sau đó cẩn thận nghiên cứu lên có điều. Trước khi đi chúng ta dự định ở ngươi bên này đợi mấy ngày, chờ qua mấy ngày game chuyển hóa suất lại cao hơn một chút. Đến thời điểm coi như gặp phải địa phương quân cũng không cần sợ nếu như các ngươi không chê chen. Tùy tiện các ngươi ở mấy ngày. Diệp Thần vùng vùng tay, một bộ không đáng kể dáng vẻ nhìn cái này trong ký ức người quen. Hạo Thiên trong lòng một trận ấm áp đời này, hắn không muốn lại để những người này chết ở cái kia chàng hoạch bạo làm trong đó rồi suốt đêm không nói chuyện. Diệp Thần vẫn nghiên cứu game mũ giáp, mà Hạo Thiên cùng Khâu Vũ nhưng là tiếng ngáy lôi chấn ngày thứ hai, ba người đều không có đi ra ngoài. Hạo Thiên ở trong phòng cho Khâu Vũ giảng giải một ít liên quan với thể thuật cơ bản yếu tố cùng kinh nghiệm thực chiến hoặc là ở nhỏ hẹp trong phòng hoạt động một chút, để cao một chút game năng lực. Đối với thân thể thích ứng lực rất nhanh, rạng sáng lần thứ hai đến tiến vào game Diệp Thần cùng Hạo Thiên bọn họ không ở đồng nhất phục vũ khí, ở trong game không thể đồng thời soát cấp, có điều Hạo Thiên cũng không lo lắng, lấy Diệp Thần thông minh, tin tưởng có thể rất nhanh ở trong game quật khởi. Sau đó sẽ chờ hạ nhẫn sát hoạch, sau khi thông qua sát hoạch trở thành hạ nhẫn tờ lệ ơ liền có thể đi vào hộ cả chủ thế giới, nơi đó mới là thực lực tăng lên then chốt cổn vật bi, giải họa mạ đạ.